Chương 3244 tối cường thăng cấp hệ thống. Vĩnh sinh chi chủ. Quan tài cổ sức mạnh quá mạnh, tuy rằng không có đem hệ thống bỏ ra Long Phi linh hồn, thế nhưng nghiêm trọng phá hoại hệ thống cho phép lại như là một viên chip như thế, chịu đến mạnh mẽ đè ép, hư hao, hoặc là trình tự rối loạn lên. Nếu như còn tiếp tục như vậy, chip phỏng chừng sẽ toàn diện tan vỡ, rồi cùng Long Phi trong đầu hệ thống như thế. Một khi hệ thống tan vỡ, Long Phi mạng nhỏ phỏng chừng ở chính là trò chơi hệ thống chỉ là một loại kiểm tra. Một loại đặc thù thí nghiệm Long Phi từ xuyên qua đến hiện tại, hắn kiên trì, nỗ lực, bền gan vững chí, cho hệ thống nhà nghiên cứu mang đến một lần lại một lần ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí từ Long Phi trên người nhìn thấy hy vọng. Vì lẽ đó, bọn họ không muốn từ bỏ Long Phi, cũng bởi vì Long Phi là hệ thống người mở đường, sẽ gặp phải đủ loại phiền phức, ví dụ như quan tài cổ tồn tại, nó liền vượt qua hệ thống trưởng khống, vĩnh sinh quan sức mạnh Long Phi không rõ ràng, thế nhưng đám kia nhà nghiên cứu nhưng phi thường rõ ràng. Ken. Đô đô đô e đột nhiên một tiếng, thật giống như trái tim đột nhiên ngưng đập như thế, Long Phi trong đầu một trận ngõ cục, Long Phi ánh mắt chìm xuống, nghe hệ thống nghỉ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đầu một mảnh hư vô, cái gì cũng không cảm ứng được, không có hệ thống giới, không có bất kỳ thuộc tính, kinh nghiệm của hắn trị, hắn công pháp, hắn kỹ năng. Hết thảy tất cả đều biến mất. Ta ê ngươi em gái à. Long Phi mạnh mẽ một tiếng, nếu như hắn có thể đánh thắng quan tài cổ, hắn nhất định sẽ cầm quan tài cổ đè xuống đất mạnh mẽ ma sát. Lão tử hệ thống à. Ta trò chơi hệ thống à, ngươi nói thế nào không sẽ không có cơ chứ. Long Phi muốn nổi giận hơn, nhưng là hệ thống biến mất để nỗi thống khổ của hắn cũng hoàn toàn biến mất, quan tài cổ hơi sững sờ, ế. Đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Hắn không có suy nghĩ nhiều, nói, ở ngươi hiện tại đã sạch sẽ, có thể bắt đầu luân hồi. Long Phi cả giận nói, ê nếu như có thể, ta thật muốn đem ngươi cho thay phiên. Quan tài cổ cũng không để ý, hắn thật giống như không có sướng vui đau buồn như thế, như trước nhàn nhạt nói ra, chờ ngươi luân hồi sau khi ngươi liền sẽ không như vậy nói rồi. Long Phi dưới chân màu tím vòng xoáy càng ngày càng lớn lên, vòng xoáy nơi sâu xa là một đạo hào quang màu tím, rồi cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Nguyên Thủy giới tử quang linh khí như thế. Cũng tại lúc này, Tà Quỷ Vương nhìn Long Phi không nhúc nhích, hưng phấn cười to lên, hề ha ha ha. Theo ta đồng thời xuống địa ngục đi, tiểu tử, ta không chiếm được đồ vật, ngươi cũng mơ tưởng được. Quỷ đạo luân hồi chi lực tầng tầng đè xuống. Chỉ là quan tài cổ khẽ động, quỷ đạo luân hồi sức mạnh trực tiếp bị hút vào luân hồi vòng xoáy bên trong. Vù. Sức mạnh chấn động, luân hồi vòng xoáy sức mạnh càng thêm mãnh liệt. Tà Quỷ Vương sững sờ, nhìn Long Phi dưới chân xuất hiện luân hồi vòng xoáy, nói, ê chuyện này ê ê răng rắc. Long Phi trên cánh tay đại chúa tể bao cổ tay đột nhiên bay xuống khối, kim loại nứt ra, xa cổ yêu ma cũng bị hút vào màu tím luân hồi vòng xoáy bên trong. Ầm. Lại là một đạo sức mạnh tăng cường, Tà Quỷ Vương bắt đầu kinh hãi, ê không thể, không thể, tuyệt đối không thể. Chuyện không thể nào, vĩnh sinh quan căn bản sẽ không chủ động nhận chủ, càng sẽ không khởi động luân hồi. Hơn nữa, ê Tà Quỷ Vương không hề nói tiếp, mà là nhìn Long Phi, tầng tầng một tiếng. Ê ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi không phải Long gia người, Long gia người coi như mạnh hơn cũng không thể chưởng khống vĩnh sinh quan, bằng không mà nói chúng ta lúc trước tiến vào viễn cổ giới thời điểm các ngươi há có thể không chống đỡ được. Không thể, không thể, ê Tà Quỷ Vương giống như muốn nổi khùng như thế, cả người hắn tê cả da đầu, quan tài cổ nhàn nhạt nói, ở ngươi cho rằng ở nơi phong ấn, ta không có phát hiện ngươi sao? Chính là để ngươi trở nên mạnh mẽ. Ta cần trên người ngươi quỷ đạo lực lượng làm lời dẫn. Tà Quỷ Vương càng là run rẩy không ngừng, ê không, không, không thể, ngươi rõ ràng sẽ không có phát hiện ta, hơn nữa sức mạnh của ta ngươi căn bản không hiểu. Quan tài cổ nói, để các ngươi ngoại vực 19 yêu ma sức mạnh có thể hoàn mỹ kết hợp, hơn nữa vừa mới cái kia nữ nhân cho sức mạnh của hắn, vừa vặn có thể khởi động. Long Phi lập tức nghĩ đến Hiên Viên Ly Nhi. Tất cả những thứ này thật giống như định sổ như thế, hết thảy đều ở quan tài cổ nắm trong bàn tay, nếu như không có Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy tử linh khí, quan tài cổ cũng không thể thả ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, tất cả thật giống như hết sức an bài xong như thế. Răng rắc. Đại chúa tể bao cổ tay trên lại một khối kim loại, xé rách, rơi màu tím trong luân hồi. Răng rắc. Răng rắc. 18 khối đại chúa tể bao cổ tay kim loại từng khối hòa tan vào màu tím luân hồi. Quan tài cổ nhìn Tà Quỷ Vương nói, ê ngươi là cái cuối cùng. Tà Quỷ Vương chấn động, nói, ê không, ta mới sẽ không bị ngươi chưởng khống, cho dù chết, ta cũng sẽ không. Trong nháy mắt, đầy trời trong khói đen trực tiếp nổ tung, biến ra hỏa diễm, thật giống như khói đen bên trong núi lửa đang phun trào như thế. Tà Quỷ Vương lựa chọn tự bạo, hắn cả đời chưởng khống vận mệnh của người khác, không muốn cuối cùng mình lại bị người chưởng khống. Long Phi sững sờ, hề dựa vào, ta bố cà. Quan tài cổ lại nói, hề tự bảo. Ha ha, đây chính là ta muốn sức mạnh. Long Phi chấn động, nhìn quan tài cổ, trong lòng sợ hãi nói, ê trời ơi, hết thảy tất cả đều ở hắn tính toán bên trong. Đây là sức mạnh nào? Tà Quỷ Vương càng là không cam lòng, phát sinh cuối cùng gầm lên giận dữ, quỷ đạo tự bạo sức mạnh toàn bộ hút vào màu tím trong luân hồi, đầy trời biến thành hư vô, hiện tại Hồng Mông giới Tây Vực đã không tồn tại, hoàn toàn bị cắt chém đi, nuốt chửng vào trong bóng tối. Long Phi hiện tại vị trí thời gian hoàn toàn là một cái đặc thù vị diện tồn tại, quan tài cổ khẽ nói, rồi liền còn lại ngươi rồi. Long Phi nhìn quan tài cổ, nói, tại sao là ta? Quan tài cổ nói, không có tại sao, này đều là định sổ. Long Phi nói, ta không tin mệnh, càng không tin hơn cái gì định sổ, tại sao lựa chọn ta, nếu như ngươi không nói rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không nhảy xuống. Rất kiên định, thế nhưng hắn phần này kiên định có vẻ hơi vô lực, bởi vì hắn hiện tại bị quan tài cổ sức mạnh vững vàng ràng buộc ở. Quan tài cổ do dự một chút, nói, để ta xem ngươi quá mệt mỏi, cho ngươi một cái đường tắt đi, chờ ngươi luân hồi trở về, nơi này hết thảy đều đem nằm rạp ở ngươi dưới chân. Không hiểu. Long Phi nói, điều này cũng không phải lý do. Quan tài cổ nói, sau đó sẽ hiểu, đi xuống đi. Long Phi muốn dãy dụa, nhưng là trong lòng hắn biết có chút dư thừa, nhìn quan tài cổ nói, nếu như ngươi hại ta, nếu như có cơ hội ta nhất định sẽ vạn lần đòi lại. Thả người nhảy xuống, bị màu tím vòng xoáy trong nháy mắt cho bao vây lấy, cũng tại lúc này, quan tài đột nhiên lướt xuống đi ra, xuất hiện một cái mang theo mặt nạ màu vàng kim người, nhìn Long Phi nhảy vào trong luân hồi, hắn hai tay thành ấn, trên người từng nét bùa chú lực lượng thả ra ngoài, cuối cùng đem toàn bộ màu tím luân hồi bao trùm lại, chợt tử quang đại thịnh, mặt nạ màu vàng kim nam tử cũng thả người nhảy xuống, lẩm bẩm một tiếng, thế nhân chỉ biết là vĩnh sinh quan là một bộ quan tài, nhưng là không ai biết trong quan tài nằm nhân tài là vĩnh sinh chi chủ. Bất quá. Hắn nhìn một chút trong luân hồi Long Phi, cười nhạt, chờ ngươi luân hồi trở về, ngươi chính là mới vĩnh sinh chi chủ.